Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 443, Lang Huyên Kim Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443, Lang Huyên Kim Trung, sóng âm trùng kích xuống dưới, đem ngân không tháp xé rách được nát bấy. Ngân Nguyệt Lâm không biến sắc, không tốt, trúng kế, Tử Phong tinh sứ là cố ý làm cho nàng phát hiện. Tự là tại dẫn nàng công ra một trưởng, ở nhờ nàng trưởng lực, đem Lang Huyên Kim Trung gõ vang. Nếu để cho sóng âm truyền lại đến mặt đất, khẳng định có hơn phân nửa tu vi yếu kém ngân không dòng binh đoàn chiến sĩ hội bị chấn nát thân thể, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đổi một câu nói, những dòng binh đoàn kia võ giả, tự là chết thảm tại trong tay của nàng. Đây là một công ba việc mưu kế. Không những được đem ngân không dòng binh đoàn võ giả giam cầm tại Lang Huyên Kim Trung bên trong, làm cho bọn hắn trốn không thoát đi. Đồng thời, lại có thể mượn Ngân Nguyệt Lâm không tay, giết chết rất nhiều ngân không dòng binh đoàn chiến sĩ. Thứ ba, cử động lần này cũng là tại nhiễu loạn Ngân Nguyệt Lâm không tâm cảnh. Chỉ cần ngân không dòng binh đoàn những lính đánh thuê kia chết ở vừa rồi cái kia một đạo sóng âm phía dưới, Ngân Nguyệt Lâm không tất nhiên sẽ tự trách. Do đó tâm tình đại loạn, tâm tình vừa loạn, nàng chiến lực sẽ thẳng tắp hạ thấp. Đến lúc đó, đế nhất có thể càng thêm nhẹ nhõm đem ngân không dòng binh đoàn đánh tan, trấn áp Ngân Nguyệt Lâm không cái này một tên phản đồ, giết chết Trương Nhược Trần cái này một cái cừu địch. Hồng Dục tinh sứ đứng tại đế nhất sau lưng, trên người hất lên một tầng tiêm mỏng hồng sắc lụa mỏng, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Vũ mị cười nói, thiếu chủ quả nhiên liệu sự như thần. Ngân Nguyệt Lâm không rõ ràng thật sự mắc lừa. U Lam tinh sứ nói, Lang Huyên Kim Trung là một kiện thánh khí, tại Tử Phong tinh sứ chân khí thúc dục phía dưới, mấy có lẽ đã có thể phát huy ra thánh khí một nửa uy lực. Ngân Nguyệt Lâm không toàn lực một trưởng kích tại Kim Trung thượng diện, mới thật sự là đem Lang Huyên Kim Trung hủy diệt chi lực dẫn động đi ra. Tự cái này một đạo sóng âm, liền có thể đem ngân không dòng binh đoàn diệt một nửa. Ngân Nguyệt Lâm không huyền đứng ở giữa không trung, chờ mắt nhìn sóng âm tuôn hướng mặt đất, muốn ngăn cản, đã tới không kịp, đáng giận, rõ ràng dám tính toán ta. Ngân Nguyệt Lâm không thập phần tức giận, lập tức hướng mặt đất phóng đi, muốn tận lực bổ cứu. Cái khác người, không có cảm nhận được, từ bên trên vọt xuống đến sóng âm, Trương Nhược Trần lại sớm cảm giác, không có chút gì do dự, lập tức phóng xuất ra Long Châu Thánh Long chi lực. Xôn xao, một tầng kim sắc vầng sáng, dùng Trương Nhược Trần thân thể làm trung tâm, liền xông ra ngoài, xuất hiện tại cách mặt đất 5 mét giữa không trung, ngăn cản sóng âm trùng kích. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, có thể phát huy ra đến Long Châu lực lượng, dù sao có hạn, căn bản không có khả năng ngăn cản được sóng âm. Cho nên, tại kim sắc quang mang che giấu phía dưới, Trương Nhược Trần âm thầm điều động không gian chi lực, thi triển ra không gian vặn vẹo bí thuật, chuyển biến sóng âm trùng kích phương hướng. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy sóng âm từ phía trên không vọt xuống đi, gặp được Trương Nhược Trần phóng xuất ra kim sắc màn sáng về sau, liền lập tức bắn ngược trở về, một lần nữa bay về phía trên không. Đương nhiên, cũng có một bộ phận sóng âm xuyên qua kim sắc màn sáng, rơi xuống mặt đất, ầm ầm, mặt đất vỡ vụn, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Ngân không dòng binh đoàn phòng ngự trận pháp minh văn, tại trước tiên bị kích hoạt, bạo phát ra, hình thành từng đạo cột sáng, phóng lên trời. Dù vậy, như trước có rất nhiều kiến trúc sụp đổ, trở nên phá thành mảnh nhỏ, hóa thành phế tích. Cái này một cỗ sóng âm trùng kích, cũng không có làm bị thương dòng binh đoàn trong những võ giả kia. Chỉ có số ít một ít địa cực cảnh dòng binh, tại sóng âm trùng kích phía dưới, bảy lỗ chảy máu, hai chân mềm nhũn, ngất tới. Làm sao có thể, Trương Nhược Trần rõ ràng điều động Long Châu lực lượng, ngăn cản được Lang Huyên Kim Trung âm ba công kích. U Lam sứ giả trong mắt hơi híp, rất xa nhìn qua ngân không dòng binh đoàn phương hướng, trong nội tâm có chút khiếp sợ. Trương Nhược Trần võ đạo tu vi mới rất cao, tự tính toán người mang Long Châu, chỉ sợ cũng tối đa chỉ có thể tự bảo vệ mình. Làm sao có thể chống đỡ được một kiện thánh khí? Có chút ý tứ, Đế Nhất mang theo kim sắc kim loại mặt nạ. Dưới mặt nạ phương đôi mắt kia, lộ ra kỳ dị sáng rọi. Tựa hồ đối với Trương Nhược Trần càng thêm cảm thấy hứng thú. Duy chỉ có huyết linh vương. Tựa hồ xem xảy ra điều gì. Thầm nghĩ trong lòng, Trương Nhược Trần sử dụng hẳn là không gian lực lượng. Nếu là ta cũng có thể học hội thao khống không gian. Thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được. Tuy nhiên, nàng tinh tường Trương Nhược Trần chi tiết, lại sẽ không nói cho Đế Nhất. Nàng cùng Đế Nhất, còn không có như vậy quen thuộc. Ngân không dòng binh đoàn, một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện công kích kinh sợ. Không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, ai dám tại thứ 31 thành công kích ngân không dòng binh đoàn. Tốt lực lượng cường đại, nếu là cái kia một đạo sóng âm cường đại trở lại vài phần. Ta đoán chừng cũng sẽ bị đánh chết. Ngân Nguyệt Lâm không từ bên trên phi rơi xuống. Đứng ở lớp kín tàn trên tường. Nàng cái kia một đôi tú lệ đôi mắt dễ thương. Hướng phía dưới phương quét mắt liếc. Nhìn thấy không có xuất hiện thương vong. Khôn ngoan hơi thở dài một hơi. Xoạt, bao phủ toàn bộ ngân không dòng binh đoàn kim sắc vầng sáng. Như là thủy triều thu liễm trở về. Lùi nhập Trương Nhược Trần trong cơ thể. Trương Nhược Trần theo tàn phá ngân không trong tháp đi ra. Hướng xa xa Ngân Nguyệt Lâm không nhìn thoáng qua. Nói, Ngân Nguyệt đoàn chủ, các ngươi chỉ sợ là gặp đại phiền toái. Ngân Nguyệt Lâm không hướng Trương Nhược Trần đưa một cái cảm kích ánh mắt. Cũng không có hỏi thăm Trương Nhược Trần vì sao có như vậy lực lượng cường đại. Có thể ngăn trở Lang Huyên Kim Trung sóng âm. Nàng nói, lúc này đây, chỉ sợ là muốn liên lụy ngươi rồi. Nếu là ta không có đoán sai, đến đây địch nhân. Hẳn là chợ đêm cao thủ. Bọn họ là tới tìm ta. Trương Nhược Trần nhướng mày. Nói, người như thế nào sẽ cùng chợ đêm kết thù? Việc này nói rất dài dòng. Sau này, nếu là còn có cơ hội, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ngân Nguyệt Lâm không nói ra. Nghe được, chợ đêm, hai chữ, ngân không dòng binh đoàn những võ giả kia. Rất nhiều người đều quá sợ hãi. Trong nội tâm thấp thỏm lo âu. Chợ đêm thế lực vô cùng khổng lồ, thâm căn cố đế, trải rộng thiên hạ, ai không sợ, đương nhiên, cũng có rất nhiều người, biểu hiện được thập phần bình tĩnh, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định cùng đoàn chủ, cùng ngân không dòng binh đoàn cùng tồn vong, vượt qua một nửa dòng binh võ giả, đồng loạt quỳ một chân trên đất, bàn tay phải tạo thành nắm đấm, đặt tại ngực, hướng Ngân Nguyệt Lâm không hành lễ. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần cũng không khỏi không bội phục Ngân Nguyệt Lâm không đích nhân cách mị lực. Tại sinh tử tồn vong thời điểm, rõ ràng cũng có nhiều như vậy người nguyện ý đi theo tại bên cạnh của nàng. Cùng nàng cùng một chỗ chinh chiến. Hơn nữa, dựa vào nàng lực lượng một người, có thể một mình sáng lập một cái dòng binh đoàn, còn có thể đông vực đứng vững gót chân. Bởi vậy có thể thấy được. Nàng bản thân năng lực cũng tương đương xuất chúng. Đột nhiên, bầu trời cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Đứng tại ngân không dòng binh đoàn võ tràng, nhìn lên trên đi, tựa như mây đen che nguyệt bình thường. Ban ngày lập tức biến thành đêm tối. Chỉ có một cây trận pháp cột sáng còn tản mát ra hào quang, đem chung quanh chiếu rọi được như ẩn như hiện. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hoàng nói. Trương Nhược Trần hướng về hướng trên đỉnh đầu, nhìn thoáng qua, nói, hẳn là cái kia một chỉ thánh khí kim trung lực lượng. Ngân Nguyệt Lâm không nói, chợ đêm sử dụng hẳn là Lang Huyên kim trung, chúng ta bây giờ đã bị gắn vào kim trung bên trong. Kim trung trưởng khống giả, có thể điều động kim trung lực lượng, ảnh hưởng chúng ta thị giác, chẳng phải là ngoại giới người. Căn bản không biết ngân không dòng binh đoàn bị chợ đêm công kích. Đồ Linh hỏi, Ngân Nguyệt Lâm không nhẹ gật đầu. Mọi người tâm, đều là trầm xuống, cách chương.